Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Ni đã 17 tuổi, lẽ ra 15 tuổi đã lấy chồng. Nhưng vì nhà nghèo, lượng cơm ăn lớn, không có sinh lễ nên chưa thể cưới chồng. Vương Nhị Ni cũng 15 tuổi. Mấy năm nay Vương Thẩm lo lắng, mong sớm bế đại cháu gái. Đúng vậy, chủ nhân ta thật sự rất tốt. Nói vậy lần này làm xong việc, có thể làm mai cho ngươi và Nhị Ni. Đừng nhiều lời, nắm chặt làm việc, không được lười biếng. Vương Thẩm nhếch môi, lộ ra nụ cười tràn đầy hy vọng, xoay người làm việc hăng say hơn. Xây nhà gạch không giống nhà gạch mộc, nên cần sâu để phòng ở bền chắc. Thẩm Dịch An thiết kế giường đất và địa long, để đối phó với lạnh giá sau này, cũng xây thêm nhiều phòng để tiện mua người về chống đỡ ngoại địch. Nếu xây nhà, nàng muốn chỉnh sửa sao cho thoải mái nhất, tiện cải tạo cả nhà chính. Công nhân dù không hiểu thiết kế này, nhưng vẫn làm theo được. Nửa tháng trôi qua, việc xây nhà tiến triển thuận lợi. Thời gian này, Thẩm Dịch An không đi trấn trên mà ở nhà trông coi, nhiều công nhân trong nhà khiến nàng không yên tâm. Thứ hai, nàng muốn tiếp tục chỉ dạy Thẩm Dễ Nhiên và Thẩm Bảo Nhi đọc sách, tập võ. Mẹ Thẩm Dịch An qua đời khi Thẩm Dễ Nhiên 6 tuổi, khi đó Thẩm Dịch An mới 9 tuổi, nhưng vì nguyên chủ tâm ngoại không có gì, võ học tiến bộ nhanh. Thẩm Dễ Nhiên là đứa trẻ bình thường, lại nhỏ tuổi, tuy học chút tâm pháp chiêu thức, nhưng cơ sở còn yếu. Khi mẹ mất, Thẩm Dịch An lặng lẽ không nói, không thể dạy dỗ em gái em trai, dẫn đến Thẩm Dễ Nhiên cơ sở yếu kém. Thẩm Dịch An từ khi xử lý hai cái món lòng, liền tính toán hào hào dạy dỗ muội đệ, hy vọng dù sau này nàng có ở bên cạnh hay không, hai đứa nhỏ đều có thể tự bảo vệ mình. Trong nửa tháng này, nàng dựa theo ký ức của nguyên chủ mẫu thân trong đầu, kiên nhẫn dạy dỗ, không cầu nhanh. Dịch Thị và Liễu Nhứ Nhi bên này, bởi vì Vương Thẩm và gia đình rất hiểu chuyện, bọn họ không cần ra cửa nhiều, chỉ ở nhà chính làm quần áo, đệm chăn cho cả nhà là được. Mỗi người hai bộ áo ngủ, ga giường bông, vỏ chăn, áo gối, cộng thêm hai bộ áo ngoài bằng vải thô. Thậm chí còn làm áo lót quần lót. Khi làm quần lót, Thẩm Dịch An yêu cầu sửa lại kiểu dáng, làm thành kiểu hiện đại, thoải mái hơn. Thật lòng mà nói, Thẩm Dịch An rất khâm phục tay nghề và trí tuệ của người xưa. Nàng không ngờ trong 15 ngày ngắn ngủi, hai nam tử có thể làm ra nhiều quần áo như vậy. Cha và đồng dưỡng phu của nhà mình thật sự hiền lành. Vì thế nàng lại vẽ bản vẽ, để hai người xem có thể chế thành dép lê không. Giày cổ đại đều có gót, trong nhà rất không thoải mái. Người hiện đại quen đi dép lê, huống chi nàng là người từ vùng Duyên Hải, nơi dép lê rất phổ biến. Vì thế mỗi người trong nhà có thêm một đôi dép lê đan bằng cỏ. Thẩm Dịch An lại kinh ngạc, nàng nghĩ họ sẽ dùng vải, nhưng Liễu Như Nhi lại nói mùa hè nóng, dùng cỏ tranh làm dép sẽ mát và bền hơn, đến trời lạnh thì dùng vải. Trí tuệ của người xưa thật đáng nể, Thẩm Dịch An nội tâm giơ ngón tay cái. Khi việc xây nhà tiến hành đến một nửa, Thẩm Dịch An cảm thấy cần thiết ủng hộ sĩ khí và lòng người của công nhân, nên đi dạo cả buổi trưa trên núi, săn được một con lợn rừng lớn. Nàng tìm vài công nhân cùng nhau khiêng xuống núi, ném vào sân. Công nhân thấy lợn rừng, mắt sáng lên nhưng không ngừng tay làm việc. Cách chương.